nếu thật sự không thể không cam lòng từ bỏ, băng tôn giả thậm chí đã nghĩ đến cái chết mà không cần phải chịu khuất nhục như vậy. Nhưng có lẽ, trước mắt vẫn còn chút dấu tích cuối cùng của con trai, nếu không biết, có chết cũng không yên lòng. Vân Dương. Băng tôn giả thê lương nói, Vân công tử, ta biết ngươi hận ta. Là cao tầng của Ngọc Đường, ngươi tất nhiên biết Tứ Quý Lâu chúng ta đã làm chuyện gì với Ngọc Đường. Nhưng lão phu thật sự không còn sống lâu được nữa. Một phen biến cố lúc trước đã khiến tâm mạch của lão phu đứt từng khúc, hết cách xoay chuyển. Bây giờ chỉ còn lại một chút chân nguyên chi khí chống đỡ, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Vân công tử biết chuyện mà Vân công tử đang nắm giữ chính là tiếc nuối lớn nhất cả đời lão phu. Không biết Vân công tử có thể thương cho một lão già sắp hấp hối như lão phu, trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, biết được con trai của mình đã nói gì trước khi chết không? Gương mặt già nua của băng tôn giả hiện lên sự điều hiu, lời nói chẳng khác nào cầu khẩn, chỉ cần Vân công tử chịu nói cho lão phu biết, cho dù lão phu chết ngay lập tức, ở dưới cửu tuyền, lão phu cũng vô cùng cảm kích. Vân Dương lạnh lùng nhìn băng tôn giả, thản nhiên nói, băng tôn giả danh chấn thiên hạ, cũng có lúc như chó vẫy đuôi mừng chủ. Xem ra ông đã biết mình sơn cùng thủy tận, rốt cuộc không thể ra sức. Chương 562, Bí mật thần cốt. Băng tôn giả khuất nhục cúi đầu xuống, đột nhiên ho khan một tiếng, một giọt máu tươi tràn ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vân Dương hừ một tiếng, ta cũng chẳng muốn ép ngươi. Như lời ngươi đã nói, một lão già hấp hối như ngươi có quỳ trước mặt ta, ta cũng chẳng thu được lợi ích gì. Nhưng đã yêu cầu người khác, có chuyện muốn nhờ người khác, muốn đã động được cao tầng Ngọc Đường như ta, tin rằng băng tôn giả đại nhân biết mình nên làm cái gì. Băng tôn giả thở hổn hển, nói, vậy xin Vân công tử nói rõ. Để có thể đạt được nguyện vọng, lão hủ tất nhiên sẽ hết sức. Tứ Quý Lâu. Vân Dương thản nhiên nói, ta muốn biết tất cả mọi chuyện của Tứ Quý Lâu. Bờ môi băng tôn giả mấp máy, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhìn chằm chằm Vân Dương, thấp giọng nói, chuyện mà Vân công tử muốn biết, lão hủ cũng khó mà làm. Bí mật của Tứ Quý Lâu chỉ sợ khó như tâm ý của công tử, còn bí mật của cao tầng, của những huynh đệ liên quan đến ta, bất luận thế nào lão phu cũng sẽ không nói ra. Vân Dương cười lạnh, nói rất hay. Băng tôn giả đã có lựa chọn, vậy thì cứ như vậy đi. Ta cũng không cưỡng cầu ngươi nữa. Cáo từ, chúc băng tôn giả kết thúc mà không cần tiếc nuối. Sắc mặt băng tôn giả trắng bệch, khàn giọng nói, ta đã bán con trai của mình, tuyệt sẽ không bán huynh đệ nữa. Nỗi đau khi bị khoan tim đã trải qua một lần, không thể trải qua thêm lần nữa. Vân công tử, lão hủ nguyện ý lấy bí mật thần cốt trao đổi tin tức của con trai mình. Chỉ cần ngươi biết bí mật thần cốt, ngươi sẽ hiểu Tứ Quý Lâu đúng nghĩa là gì. Tứ Quý Lâu chân chính. Câu nói này làm cho ánh mắt Vân Dương sáng lên. Vân Dương trầm ngâm một lát, sau đó nói, thôi được, nếu ngươi không muốn bán đứng huynh đệ của mình, cũng xem như là người trọng tình trọng nghĩa. Nể tình Dương soái đã chết, ta không ép buộc ngươi nữa, cứ xem như vậy đi. Có thể công tử không tin, nhưng khi Tứ Quý Lâu được thành lập, tuy lão phu là băng tôn giả dưới một người trên vạn người nhưng cũng không thể biết rõ. Điều duy nhất mà lão phu biết chính là, cao tầng lịch đại của Tứ Quý Lâu, tất cả đều tận lực làm một việc, chính là xưng bá thiên hạ, bố vũ giang hồ, chiếm đoạt khí vận càn khôn, mở ra thiên thần mộ địa, thu hoạch được thiên thần chi cốt, dung nhập bản thân, trùng kích cực hạn võ đạo, mở rộng cánh cửa đại đạo. Băng tôn giả chậm rãi thuật lại. Gương mặt Vân Dương vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cân nhắc. Nếu lấy lời nói của băng tôn giả làm trọng điểm, tổng hợp tin tức có liên quan trước đó của hắn, cái gì là đạo thần chi cốt, băng thần chi cốt, cái gì là mộ địa, cái gì là bố vũ giang hồ. Những tin tức vụn vặt này, qua lời kể của băng tôn giả, dần dần sâu chuỗi lại, hình thành một quỹ tích tương đối rõ ràng. Không biết đã bao nhiêu năm, lão tông chủ Tứ Quý Lâu qua đời, Niên tiên sinh đăng thượng đại vị, nhưng từ lúc đó, không ai biết thân phận thật sự của niên tiên sinh. Những người như chúng ta, nói dễ nghe thì là cao tầng siêu cấp của Tứ Quý Lâu, dưới một người trên vạn người, nhưng thực chất bên trong, sau khi niên tiên sinh thượng vị, đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó, từ các nơi trong toàn bộ đại lục tìm ra được những người có thể truyền thừa, đồng thời kế thừa được thiên chất thiên thần chi cốt. Vân Dương nghe đến đây thì ngắt lời, Niên tiên sinh làm cách nào biết được các ngươi có thể tiếp thu hoặc kế thừa thiên chất của thiên thần chi cốt? Băng tôn giả nói, trong tay tông chủ có một bảo vật, có thể phát hiện được người phù hợp, nhưng nguyên lý cụ thể ra sao thì ta không thể biết được. Vân Dương gật đầu nói, xin hỏi thần mộ là ở đâu? Sau khi ngươi trở thành băng tôn giả, có đến đó lần nào không? Băng tôn giả hổ thẹn nói, không có. Trên thực tế, chúng ta hoàn toàn không biết địa chỉ cụ thể của mộ địa nằm ở đâu. Chúng ta chỉ biết khi khí vận càng không đạt đến một thời điểm xác định, mọi người đồng tâm hiệp lực mở ra một khu vực không gian, đó chính là thiên thần mộ địa. Chúng ta phải cần có 365 người tận hết khả năng, hợp lực hành động mới có thể mở ra. Nhưng khi mở ra, một lần vào không thể vượt quá 12 người. Sau khi bước vào rồi, thời gian mọi người ở lại bên trong cũng chỉ có nửa canh giờ ngắn ngủi, cùng lắm cũng chỉ thu hoạch được một khối thiên thần chi cốt, rồi phải nhanh chóng lui ra ngoài. Nếu không, sẽ vĩnh viễn hôn mê bên trong không gian đó. Mặc dù theo lời tông chủ nói, sau khi ra ngoài rồi, mọi người vẫn còn có thể chờ được cơ hội lần sau. Nhưng cái gọi là cơ hội lần sau chính là quá trình khí vận tích lũy quay vòng, căn bản khó mà có được. Cho nên, cả đời chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có được một cơ hội mà thôi. Giọng nói của băng tôn giả đắng chát, thở dài một hơi. Cảm giác vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, mông lung không được sáng tỏ. Vân Dương cũng thấp giọng thở dài. Đúng là khó mà sáng tỏ, bởi vì chính bản thân chúng ta cũng không rõ. Băng tôn giả cười thảm một tiếng, cho đến nay, chúng ta chỉ biết, chỉ cần gom đủ thiên thần chi cốt, chúng ta có thể trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ, nhật nguyệt đồng canh. Đây chính là ước nguyện lớn nhất của một tu giả, không người nào là không muốn có. Ha ha! Vân Dương hỏi, chẳng lẽ trong đó có một số biến cố ảnh hưởng đến mưu đồ của các ngươi? Đúng, bởi vì biến cố đó đã làm cho chúng ta nhận rõ chân tướng. Thì ra cố gắng của chúng ta cũng chỉ làm giá y cho người khác mà thôi. Giọng nói của băng tôn giả tràn ngập sự phiền muộn và bất lực. Dường như đối với những việc làm cả đời của mình, ông cũng cảm nhận được sự bất lực xen lẫn hối hận trong đó. Hiện thực. Chân tướng. Giá ý. Tại sao lại nói như vậy? Trước khi đao tôn chết, đao thần chi cốt trong cơ thể y được chúng ta mang về. Ban đầu, chúng ta hy vọng niên tiên sinh thi triển bí pháp để ngũ đệ đoàn tụ thần hồn, nhưng từ chuyện lần đó chúng ta mới biết được, chúng ta vẫn luôn liều mạng vì người khác, mà chúng ta còn là người thừa kế thần cốt, mỗi một thời đại đều là như vậy, thậm chí, tuyệt đại bộ phận người thừa kế, mãi cho đến một khắc chết đi, cũng không biết cả đời này rốt cuộc mình đã làm được gì, rốt cuộc là vì cái gì mà tồn tại, càng không biết thành quả cả đời mình liều mạng đã rơi vào tay ai, thành toàn. Cho ai? Câu nói này khiến Vân Dương sợ hãi. Đây là ý gì? Một người tu hành cao thâm như băng tôn giả, tại sao lại sinh ra nghi hoặc đối với con đường tu đạo của mình chứ? Nếu người tu hành cao thâm sinh ra nghi vấn đối với con đường tu hành của mình, thật lâu vẫn không cách nào giải được, nhẹ thì tu vi không thể tiến thêm một bậc, nặng thì phản phệ bản tâm, tu vi bị hủy hết, không thể khinh thường. Vân công tử còn chưa nghĩ ra mấu chốt bên trong của chuyện này sao? Ta nói, trên thực tế người thừa kế thiên thần chi cốt căn bản không phải chúng ta mà là một người hoàn toàn khác. Những người được gọi là người thừa kế thần cốt, ý nghĩa tồn tại cũng chỉ là liều mạng cho một người khác mà thôi. Chúng ta liều mạng lấy thiên thần chi cốt trong không gian thần bí kia, ở bên ngoài duy trì tên tuổi cho tứ quý lâu, nhưng khi chúng ta chết, thần cốt đã rơi vào tay bọn họ. Nhiều năm nhiều đời truyền thừa xuống như vậy, bọn họ đã sớm thu lấy không biết bao nhiêu thiên thần chi cốt. Còn người như chúng ta cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Đến bây giờ, tin rằng công tử đã có được một kết luận cho mình, đó chính là chi địa tuyệt mật của tứ quý lâu, còn có 12 người xưa nay chưa từng hiện thân. Thân phận thật sự của 12 người đó mới chân chính là đỉnh phong của tứ quý lâu, người thừa kế của thiên thần chi cốt. Về phần những người như chúng ta, bất quá chỉ là vật dẫn tạm thời của thần cốt, chờ chúng ta tẩm bổ thần cốt đến một mức nhất định, cho dù chúng ta không chết vì chiến đấu bên ngoài thì cũng sẽ bị giết chết. Thần cốt bị những người kia lấy đi, sau đó dùng tiếp đời sau để bồi dưỡng. Hận ý trong giọng nói của băng tôn giả càng lúc càng nhiều. Ngay cả Vân Dương cũng phải giật thót. Người thừa kế thần cốt chân chính. 12 người. Đám người đao tôn giả, băng tôn giả chỉ có một khối đao thần chi cốt, băng thần chi cốt mà đã mạnh đến mức đó. 12 người thần bí kia, đến bây giờ đã có bao nhiêu khối? Tu vi của bọn họ đã đạt đến cấp độ kinh khủng như thế nào? Cái gọi là tứ quý lâu chân chính thì ra là như vậy. Chẳng trách nào hắn chỉ ép có một lần, băng tôn giả đã dễ dàng đem chuyện thần cốt nói ra. Thì ra hận ý trong lòng ông ta cũng rất nặng. Nhưng nói một cách rõ ràng, cũng chỉ là lập trường địch ta mà thôi. Cái gọi là tứ quý lâu, bốn mùa 12 tháng 365 ngày. Băng tôn giả cười thảm, chúng ta chẳng qua chỉ là những người không có tư cách ở lại tổng bộ, được thả ra ngoài làm loạn thiên hạ, hấp thu khí vận càng không mà thôi. Cao tầng chân chính, ngoại trừ mấy hóa thân của tông chủ hành tẩu giang hồ, chủ trì đại cục, những người còn lại chưa hề xuất hiện. Chương 563, hy vọng cuối cùng. Khóe miệng Vân Dương nhếch lên hóa thân của tông chủ. Ý của ngươi là, niên tiên sinh không chỉ có một. Niên tiên sinh cứu các ngươi ngày đó chưa chắc là niên tiên sinh thật. Băng tôn giả cười khổ gật đầu, không sai, ngươi cũng nghĩ ra sao? Vân Dương đích thật không nghĩ đến. Đáp án này thật sự quá mức trung động, quá mức kinh dị. Niên tiên sinh được xưng tụng như trong truyền thuyết chỉ là một hóa thân. Niên tiên sinh chỉ cần nhấc tay thôi cũng đã dễ dàng giết chết chủ tớ Lôi Động Thiên cũng chỉ là một hóa thân. Nói ra có lẽ rất buồn cười. Mấy huynh đệ của ta, thực chất cũng chỉ là đám người đáng thương. Băng tôn giả yếu ớt nói, sau khi ta biết được tin tức này, còn chưa kịp thông báo cho bọn họ đã bị bổn lâu truy sát diệt khẩu. Chỉ hy vọng ngày sau khi Vân công tử đối địch với bọn họ. Ông nói khẽ, không cần hạ thủ lưu tình, cũng không cầu Vân công tử có thể đem bí mật này nói cho các huynh đệ ta biết, chỉ cầu cho bọn họ một thống khoái. Ngươi có thể một đao chặt đứt đầu bọn họ, tuyệt đừng để bọn họ bị trọng thương trở về. Khi còn sống mà bị rút thần cốt, mùi vị đó mới là sống không bằng chết. Ánh mắt của băng tôn giả hiện lên sự sợ hãi, sẽ bị bọn chúng luyện hồn. Ngươi đã từng chịu qua? Vân Dương hỏi. Ta, đã từng chịu qua. Gương mặt băng tôn giả hiện lên sự co quắp. Trước đây không lâu, ta bị Sâm La Đình đả thương, bị trọng thương bỏ trốn, gặp được người trong lâu, vốn cho rằng sẽ được cứu nhưng không nghĩ đến, nếu không phải hai huynh đệ của ta liều mạng cứu ta ra. Giọt nước mắt của băng tôn giả rơi xuống tuyết. Thì ra là thế, thì ra đây mới chính là chân tướng, là hiện thực khủng khiếp. Nghe đến đây, vấn đề trong lòng Vân Dương đã có câu trả lời tương đối rõ ràng. Tứ Quý Lâu và Sâm La Đình khai chiến, mặc dù toàn thắng, nhưng băng tôn giả lại bị trọng thương. Băng tôn giả được một người cũng của Tứ Quý Lâu mang đi, ông vốn cho rằng mình đã được cứu viện, nhưng không nghĩ đến lại gặp phải ác mộng. Tứ Quý Lâu cho rằng băng tôn giả đã sinh cơ đoạn tuyệt, quyết định đem ông ra luyện hồn, lấy băng thần chi cốt đang được nuôi dưỡng bên trong. Băng tôn giả không cam tâm giơ cổ chịu chết, tận dư lực phản kích, cộng thêm hai huynh đệ ra tay giúp đỡ, mới kéo tấm thân tàn phế may mắn thoát thân. Nhưng may mắn nhất thời vẫn không thay đổi được tình trạng sắp chết. Truy sát của Tứ Quý Lâu sẽ không dừng lại, không chết không thôi. Băng tôn giả hiểu được điểm này, đồng thời cũng vì sự áy náy đối với con trai, cho nên mới quyết định đem ngày tận cùng của mình kết thúc ở Thiên Đường Thành. Về phần trong lúc vô tình bị Vân Dương bắt gặp, chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi, nhưng cũng khiến cho tình huống trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Nhưng cũng vì có sự tham gia ngoài ý muốn của Vân Dương, băng tôn giả đang trong tuyệt cảnh đã nảy sinh một suy nghĩ khác. Băng tôn giả cho rằng, ông vì Tứ Quý Lâu, có thể nói cái gì cũng từ bỏ, ngay cả gia đình con trai cũng thế chấp vào luôn, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị xem là con ghẻ, phẫn nộ trong lòng tất nhiên là có thể hiểu. Trước đây, ông đã mất hết can đảm, cộng thêm Tứ Quý Lâu cường đại và kinh khủng, cho dù hữu tâm cũng không có biện pháp trả thù. Nhưng Vân Dương ngoài ý muốn xuất hiện, lập trường đột nhiên thay đổi, đem toàn bộ bí mật lớn nhất của Tứ Quý Lâu nói ra. Vân Dương thở dài. Loại người hung ác như băng tôn giả, quả nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. ông nói đến đây chẳng qua chỉ là ông muốn nói. Cho dù hắn không uy hiếp đối phương nhất định cũng sẽ nói ra. Nếu ông không muốn nói, cho dù hắn có uy hiếp đến cỡ nào cũng không có ý nghĩa. Mạch suy nghĩ đã được làm rõ, vậy vấn đề trọng tâm nằm ở chỗ, băng tôn giả nói là thật hay giả. Vân Dương ngưng thần phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận, băng tôn giả nói, chín phần là thật. Nhưng sự thật này lại chứng minh, sự cường đại của tứ quý lâu đã không thể đánh giá được. Ngay cả cường giả cấp bậc như băng tôn giả, bất quá cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Sự tồn tại của bọn họ, nói không cần thì sẽ không cần. Thực lực chân chính chỉ có thể nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng. Sau khi ngoài ý muốn thu hoạch được tin tức này, trong lòng Vân Dương lại càng lạnh như băng. Nơi này không liên quan đến Nguyệt Như Lan. Vậy rốt cuộc Nguyệt Như Lan đã đi đâu? Trải qua mấy ngày tìm kiếm, tình trạng của tỷ ấy như thế nào rồi? Vấn đề này, Vân Dương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi đã biết những thứ này, cũng đã biết được bí mật lớn nhất của tứ quý lâu. Về sau, cứ thuận theo hướng này, ngươi sẽ càng biết được nhiều thứ hơn. Thậm chí còn biết thứ mà chúng ta không biết. Băng tôn giả buồn bã nói, ta biết ngươi càng muốn biết được nhiều hơn, như là căn cứ tổng đà tứ quý lâu, địa điểm mỗi lần hành động là ở nơi nào, nhưng mấy điểm này, ngay cả huynh đệ chúng ta cũng còn không biết. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta thật uổng khi tự xưng là lão giang hồ. Từ lúc trở thành tôn giả của tứ quý lâu, 99% thời gian là ở tôn giả điện chờ mệnh lệnh, hoặc luyện công tập võ mà trôi qua. Trước đó, chúng ta vốn cho rằng nếu chúng ta tập trung lại, nhất định phải độc bá một phương, trở thành nhân vật giống đại tướng biên cương. Ha ha, chúng ta đã không nghĩ đến, chúng ta chẳng qua chỉ không có tư cách tiến vào tổng bộ mà thôi. Vân Dương im lặng. Quả thật, băng tôn giả, thậm chí là kiếm tôn giả, đao tôn giả, cả đời này của bọn họ đúng là một bi kịch. Bọn họ cho rằng địa vị của bọn họ đáng được tôn sùng, cao cao tại thượng, gần như chỉ dưới một mình lâu chủ niên tiên sinh, tương lai càng có quyền có thế. Trường sinh bất lão bất quá chỉ là một chuyện thuận lý thành chương, nhưng không biết hết thảy chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi. Bọn họ vì sự mê hoặc này, vì viễn cảnh tươi đẹp đó mà vứt bỏ vợ con, dấn thân vào giang hồ, đem cả đời mình dâng cho tứ quý lâu, nhưng quả báo lại không chỉ có một mình bọn họ mà là cả gia đình bọn họ. Cho đến phút cuối của cuộc sống, bọn họ mới phát hiện được chân tướng, những gì mà cả đời bọn họ dốc sức mà làm, chỉ là làm giá y cho người khác mà thôi. Nhưng cho dù phát hiện thì như thế nào, hết thảy đã quá muộn, đã không còn cách nào quay đầu lại. Ở trên đời này, bọn họ cũng chỉ còn có một mình. Vợ, con cái, gia đình, toàn bộ đã bị hủy hoại trong tay bọn họ. Quá muộn. Bi kịch này chẳng khác nào một cuộc thảm sát tập thể. Càng buồn hơn, băng tôn giả lại không có dư lực để báo thù, không thể làm được gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh mà thôi. Lại càng buồn thảm hơn. Vân Dương thở dài, nhìn thân hình lão đảo như muốn ngã trong gió tuyết của băng tôn giả, hận ý đang tràn ngập liền tiêu tán không còn, thấp giọng nói, trước khi Dương soái chết, ta đã từng hỏi y, phụ thân của y rốt cuộc là ai? Người đó đang ở đâu? Nhưng Dương soái chỉ nói một câu. Băng tôn giả tiến lên, kích động hỏi, Đào Nhi, nói cái gì? Vân Dương nhắm mắt lại, thản nhiên nói, y nói, cho dù người đó có muôn vạn điều không phải, gây ra đủ loại tội nghiệp, nhưng dù sao người đó cũng là cha ruột của y không thể bán đứng cha mình. Đào Nhi. Băng tôn giả nghe xong, toàn thân run lên, sắc mặt vốn đã trắng bệch lại càng trắng hơn ba phần, ngửa mặt lên trời kêu đến tê tâm liệt phế, sau đó phun ra một ngụm máu xa gần ba trượng. Có muôn vàn điều không phải, gây ra đủ loại tội nghiệp, nhưng dù sao người đó cũng là cha ta. Ta không thể bán đứng ông ấy. Đây chính là câu nói cuối cùng của con trai ông. Đây là hiếu đạo sau cùng. Đối với người cha như ông mà nói, có tư cách gì để hưởng thụ hiếu tâm của con trai? Ta có tư cách gì làm phụ thân của con? Băng tôn giả như lâm vào trạng thái mê loạn. Di ngôn cuối cùng của Dương Ba Đào như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể ông. Khiến cho ông trong nháy mắt như ngũ lôi oanh đỉnh, ruột gan đứt thành từng khúc. Vân Dương thở dài,

Khách giang hồ đến Thiên Đường Thành muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, muốn chấp hành nhiệm vụ gì ta không quản, cũng chẳng phải việc ta nên quản. Với người của hai tổ chức sát thủ các ngươi mà nói, các ngươi nhận tiền để lấy mạng, chấp hành nhiệm vụ cũng chẳng có gì đáng trách, ta đương nhiên không xen vào. Trừ phi người các ngươi muốn giết có liên quan đến ta. Như vậy, ta đương nhiên sẽ làm chuyện đó với các ngươi. Điều này không cần phải nói, hẳn Hồng Đường chủ cũng hiểu. Đây chính là lập trường của ta. Hồng Trảm nghe xong, trầm giọng nói, Vân công tử nói rất hay, rất hợp tình hợp lý. Nhưng những lời này và hành động của Vân công tử dường như có chút mâu thuẫn. Có mâu thuẫn gì sao? Vì sao Hồng Đường chủ không hỏi một chút xem thuộc hạ của mình đã làm những chuyện gì không nên làm? Ở Thiên Đường Thành này, có bất cứ người nào hãm hiếp con gái nhà lành, hoặc ức hiếp người lương thiện, đừng nói là ta vô tình bắt gặp, cho dù chỉ là để ta biết, tất cả đều. Vân Dương nhe răng cười một cái, nói, phải bị giết. Sắc mặt Hồng Trảm trở nên khó coi. Chỉ nghe Vân Dương ung dung nói tiếp, mặc kệ là Huyết Đao Đường hay là tổ chức nào, cho dù ngươi là đường chủ, chỉ cần phạm phải những chuyện này, ta cũng chẳng nể mặt. Lúc này, một người đàn ông dáng người khôi ngô đi cùng với Hồng Trảm, ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Vân Dương, nói, đường chủ, nói với cái thứ công tử ca này cũng vô dụng thôi. Tiểu tử này đã thừa nhận hắn giết người của chúng ta, vậy thì kết thúc chuyện này, trực tiếp xử lý chẳng phải tốt hơn sao? Gã vừa nói xong, đám cao thủ còn lại của Huyết Đao Đường lập tức ngo ngoe muốn động, nhất thời sát ý dâng cao. Chỉ có Hồng Trảm vẫn im lặng. Mặc dù vừa nãy ông ta tỏ thái độ hung hăng vấn tội, thậm chí dùng lời lẽ rất khó nghe, cường thế dị thường, nhưng thực chất bên trong không hề có ý định giết Vân Dương ở đây. Với cách làm người của Hồng Trảm, có thể động đao giết người thì động đao, tránh thêm việc. Nhưng nguyên nhân không động đao nằm ở chỗ, trong lòng ông ta biết rõ, loại người có vỏ bọc thế tử Tiêu Dao Vương như Vân Dương cũng không phải nhân vật dễ giết. Chỉ một thân phận này thôi cũng đủ để sát thủ trong thiên hạ phải chùn bước. Lấy việc bốn nước bao vây Ngọc Đường thất bại mà nói, không những nguy cơ bị diệt quốc không còn, mắt thấy còn thống nhất cả thiên huyền, nếu động đao lấy mạng con trai trưởng duy nhất của Tiêu Dao Vương Ngọc Đường đế quốc, phần huyết cừu này tuyệt đối không cách nào cứu vãn được. Đừng nói chi đến tu vi võ lực của vị Vân công tử Ngọc Đường này cũng khó mà giải quyết. Mặc dù cái danh hoàng khố của Vân Đại công tử lưu truyền rất rộng trước đây, nhưng trong trận đánh giữa Ngọc Đường và Đông Huyền, hắn đã một mình một ngựa xông trận, xuất nhập trăm vạn đại quân như vào chỗ không người, chém tướng đoạt cờ, danh tiếng vô lượng, lưu truyền thiên hạ, dùng sức của một mình mà áp chế rất nhiều cao thủ đỉnh phong của Ma Y phái, cũng đủ làm cho người ta phải ghé mắt. Đủ để chứng minh hắn là cường giả thiên cảnh. Cho nên, Vân Dương Vân Đại công tử này vừa có võ công tuyệt thế vừa có vỏ bọc thế tử Tiêu Dao Vương. Động đao giết hắn. Bất luận có đắc thủ hay không, cũng chỉ gây phiền toái cho bản thân mà thôi. Cho dù trong tay ông ta có một tổ chức sát thủ nổi tiếng cũng chưa chắc đã gánh nổi hậu quả. Một khi giết chết Vân Dương, khó mà tránh được đại họa diệt thân. Một thế lực tổ chức giang hồ đỉnh phong, cuối cùng vẫn không cách nào chống lại một đế quốc cường thịnh. Đối mặt với phiền toái đại siêu cấp này, mặc dù Hồng Trảm cao cao tự đại, nhưng cũng không dám trong lúc đang gánh một nhiệm vụ quan trọng lại gánh thêm một gánh nặng lên người mình. Cho nên, đối với tình huống trước mắt, Hồng Trảm vẫn khá do dự. Mặc dù Hồng Trảm cảm thấy không nên ra tay với Vân Dương, nhưng năm thuộc hạ đi theo ông ta lại không nghĩ được xa như vậy. Mà ông ta thì lại không muốn bị mất mặt. Thân là lão đại nhất định phải có khí thế của lão đại. Cái gọi là thua người không thua trận chính là đạo lý này. Cho dù Vân Dương có bối cảnh thâm hậu, năng lực bản thân lại cao, nhưng có mấy lời Hồng Trảm không thể không nói. Dù sao, đối phương giết nhiều người của mình như vậy, chẳng lẽ một câu nói cũng không nói được. Đây cũng chính là nguyên nhân Hồng Trảm thể hiện tư thái hùng hổ, dọa người ngay từ ban đầu, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe Vân Dương nói. Thậm chí nếu Hồng Trảm biết Vân Dương không phải đồ đần, tất nhiên cũng sẽ liên tưởng đến, đối phương đến đây trong thời tiết như thế này, tuyệt đối không phải đến ngắm cảnh tuyết rơi mà là có chuyện khác để làm. Chính vì điều này, ông ta tin rằng vị Vân công tử này không muốn là địch với ông ta, cũng không muốn liều mạng với ông ta. Cho nên, Hồng Trảm chắc chắn Vân Dương sẽ phối hợp giải thích với mình. Cho dù khẩu khí cao ngạo, thái độ ác liệt nhưng cuối cùng cũng vẫn là giải thích. Chỉ cần giải thích, hai bên sẽ có nấc thang mà đi xuống. Về phần thái độ của Vân Dương ác liệt đến cỡ nào, Hồng Cảm ngược lại không quá để ý. Ông ta dùng ác ngôn cáo trạng trước, người ta là một công tử thế gia, làm sao có thể chấp nhận. Chế giễu lại cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Hồng Trảm cũng không định truy cứu. Cho dù có truy cứu, cũng đã vi phạm dự tính ban đầu của ông ta. Cưỡng gian thiếu nữ nhà lành là tối kỵ trong giang hồ. Giết bọn họ cũng chẳng có gì đáng trách. Trong lúc ông ta định nói ra mấy lời xã giao, sau đó bỏ qua ân oán mà rời đi, thuộc hạ của ông ta ngay trong thời điểm mấu chốt lại muốn giết Vân Dương. Bầu không khí đã rét lạnh vì tuyết, bây giờ lại càng thêm dương cung bạc kiếm. Ta biết thuộc hạ của ta đuôi mù, nhưng không nghĩ lại đuôi mù đến mức không hiểu chuyện như thế, đoạt quyền nói chuyện của lão đại. Nhưng điều khiến cho Hồng Trảm càng bất đắc dĩ chính là, đồng đội heo không chỉ có một người. Ông ta hết thảy mang đến 5 tên đồng đội heo. Đại ca, giết hắn đi, báo thù cho các huynh đệ. Lại thêm một người lên tiếng. Sắc mặt Hồng Trảm càng lúc càng đen, càng lúc càng khó coi. Lão đại, ngàn vạn lần đừng để cho huynh đệ chết không nhắm mắt. Lại thêm một con heo mở miệng. Trong lòng Hồng Trảm như muốn khóc. Ta làm sao muốn để bọn họ chết không nhắm mắt chứ? Không phải ta đã nghĩ chính ngôn từ đòi một lời giải thích cho bọn họ sao? Tại sao các người lại không nói bọn họ đã làm ra chuyện gì chứ? Nếu đổi lại là các người có dám nói tốt cho mình không? Đại ca, thi cốt của các huynh đệ còn chưa lạnh. Một người khác than thở, khóc lóc. Hồng Trảm. Vân Dương là loại người nào chứ? Hắn đương nhiên biết tâm tư của Hồng Trảm, cứ như vậy mà thản nhiên đứng nhìn gã đường chủ này rơi vào tình huống khó xử. Hắn giống như cười mà không cười nhìn Hồng Trảm, cũng không mở miệng xen vào, chỉ mỉm cười, nụ cười tràn đầy ý vị thâm trường. Dù sao Hồng Trảm cũng là lão đại đứng đầu Huyết Đao Đường, quả nhiên cầm được thì buông xuống được, có thể làm việc mà người khác không thể làm. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn đám thuộc hạ, sau đó nói, Huyết Đao Đường chúng ta ăn cơm giang hồ, liếm máu trên đầu đao. Có rất nhiều chuyện có thể làm nhưng có những chuyện bỉ ổi, chúng ta tuyệt đối không thể chạm vào. Ông ta nói tiếp, bọn họ đã phạm vào kiên kỵ trong giang hồ, tất nhiên trừng phạt đúng tội. Cho dù Vân công tử không giết, ta cũng sẽ giết. Ông ta lại nói thêm vài lời cảnh cáo để vãn hồi mặt mũi, sau đó chuẩn bị rời đi. Nếu quả thật đến chỗ này thôi, không những vãn hồi được mặt mũi mà còn có thêm tấm vải lót, cho dù không khỏi yếu thế hơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, không ảnh hưởng đến khí thế uy nghiêm của bản thân. Nhưng một người vốn đang nằm bò dưới đất, toàn thân dơ bẩn không chịu nổi, lúc này chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, chỉ là một huyết đường đao thôi mà, cũng dám cuồng ngôn trước mặt bổn tọa. Ngân đao Hồng Trảm bất quá chỉ được bọn chuột nhắt giang hồ thổi phồng. Bây giờ ngươi lại đứng khoác lác trước mặt bổn tọa, quả là chán sống. Hồng Trảm bị một câu nói bất thình lình làm cho những lời lẽ đã dự định sẵn trong đầu bị nghẹn lại trong cổ họng, một chút cũng không nói ra được. Hồng Trảm quay lại nhìn lão gia hỏa không hiểu chuyện đột nhiên xuất hiện này, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Chuyện gì vậy? Ta đã muốn lặng lẽ rời đi. Ngươi lại nắm chặt không buông, là có ý gì? Ngươi nói như vậy, ngươi bảo ta làm sao xuống đài? Ngươi muốn gây sự sao, cái tên đầu đất kia? Chương 566, sinh tử chiến. Băng tôn giả đứng lên, trong nháy mắt khôi phục lại khí thế lúc trước, ánh mắt như lôi điện nhìn chằm chằm Hồng Trảm, lạnh lùng nói Hồng Trảm, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu để gia gia tự mình động thủ, chẳng những bản thân ngươi phải chết không toàn thây, trên dưới Huyết Đường đao cũng sẽ bị tiêu diệt. Hồng Trảm đã tức phát điên. Ngươi là ai? Hồng Trảm nổi giận bừng bừng, sát ý chưa từng có. Hồng Trảm tản ra sát ý không chút giả bộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Dám chỉ mặt gọi tên Hồng Trảm ta không chút kiên kỵ. Cho dù ngươi là Lăng Tiêu Túy, niên tiên sinh của Tứ Quý Lâu, ngươi cũng không được phép. Nhưng tóm lại, ngươi khẳng định không phải bọn họ. Ta là gia gia của ngươi. Băng tôn giả hét lớn một tiếng, vung tay lên, hai đạo băng nhận như thác nước chụp xuống,

Vị đường chủ Huyết Đao Đường này cảm thấy bản thân muốn phát điên, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cả đời này cưa hắn, chưa bao giờ gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Tên băng tôn giả này, chẳng lẽ điên rồi? Vừa xuất hiện liền lập tức khiêu khích, không nói không rằng liền giết một người của hắn. Cái này thì cũng thôi, nhiều lắm cũng có thể hiểu là Tứ Quý Lâu bá đạo đã quen, thế nhưng rõ ràng với danh tiếng của băng tôn giả, mà ngay cả một đao của hắn cũng không tiếp nổi, một đao trực tiếp chém đứt một tay. Nhưng nếu chỉ vẻn vẹn như thế, cũng có thể hiểu là đồn đại nói quá, thanh danh vang dội nhưng thực lực không tương xứng. Nhưng đột nhiên tự bạo, rốt cục là có ý gì? Xong lại chịu chết, không cam lòng chịu nhục, cho nên mới chọn đồng quy vu tận hả? Cái này có vẻ đùa hơi lớn a. Sau đó ngươi đã tự xông lên chịu chết, thế mà còn biệt khuất nhờ chuyển lời, nói huynh đệ ngươi báo thù cho ngươi. Cái này. Hồng Trảm cảm thấy đại não như bị quấy thành tương hồ, triệt triệt để, không tài nào dùng lại trong tư duy. Hết thảy chuyện vừa rồi là có ý gì? Mắt thấy đại cục đã định, hắn vẫn không dám tin mà sững sờ quay đầu, nhìn lại Vân Dương, chỉ thấy trên tay vị Vân công tử của Ngọc Đường này đang cầm một khối thủy tinh óng ánh, đang cất vào trong ngực, đồng thời còn trầm thống nói, băng tôn giả, ngài lên đường bình an, ngài yên tâm, lời của ngài ta nhất định sẽ chuyển giúp. Nguyện vọng sau cùng của ngài, ta nhất định hoàn thành cho ngài. Vân Dương tuyệt đối sẽ không cô phụ tình nghĩa tương giao giữa chúng ta. Hồng Trảm, ta nói a. Vân công tử. Hồng Trảm chỉ nói một câu, liền đã nghe thấy hai tiếng rên rỉ từ hai bên truyền tới, chính là hai tên thủ hạ trọng thương của hắn, giờ phút này mới tỉnh lại từ hôn mê. Thương thế mà hai người họ phải gánh thực sự không nhẹ, cả người như biến thành huyết hồ lô, nếu cứu chữa chậm trễ một chút, hai cái mạng này phân nửa phải viết di thư a. Hiện tại, vẫn phải lấy chuyện chiếu cố người sống làm đầu a. Hồng Trảm vừa nghĩ đến đây, khẽ nhún chân nhảy qua, đem hai người đỡ dậy, kiểm tra một chút, sau đó lấy thuốc trị thương cho hai người sử dụng. Thật lâu mới có thể ổn định thương thế hai người, thế nhưng lúc quay đầu nhìn lại, tâm thần mới hơi thả lỏng đã lập tức kéo căng lại, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Vân Dương đâu? Gia hỏa này đi đâu rồi? Ánh mắt rảo qua, nơi đó vốn là nơi Vân Dương đứng, lúc này đã không còn bất cứ thân ảnh áo tím, ung dung tiêu sái nào. Hồng Trảm hét dài một tiếng, Vân công tử. Vân Dương. Tiếp đó lập tức phóng lên cao, thẳng đến mấy chục trượng trên không trung. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong gió tuyết đầy trời, một bóng người màu tím lấp lóe phương xa, chớp mắt liền biến mất. Cái này. Sao đột nhiên lại đi rồi? Chẳng phải ngươi nên nói gì đó sao? Sau đó phát biểu chút cái nhìn. Nói về lập trường bản thân, sau đó cũng có thể hiệp thương một chút nha. Ngươi cứ trơn trượt như bồi dầu như vậy là có ý gì? Hôm nay ta gặp phải. Hồng Trảm đương nhiên là một tay lão luyện giang hồ, hơn nữa kinh nghiệm từng trải lại vô cùng cao thâm, cực kỳ thấu triệt. Nhưng hiện tại, hắn thực sự cảm thấy đại não có chút không đủ dùng. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được mấy người hôm nay hắn gặp phải rốt cục có ý gì. Càng thêm không hiểu, từ đâu mà lại thành ra như thế. Tới, ầm ĩ, đánh nhau, giết chóc, xong việc. Sau đó, chỉ để lại một tên ngốc vò đầu gãi tai. Cả người như đang nằm mơ, lọc vào trong sương mù. Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện này rốt cục là sao? Chuyện này sao lại có thể như vậy? Nhìn gió tuyết bay đầy trời, Hồng Trảm ngơ ngác tự lẩm bẩm. Vị Vân công tử này, không biết là địch nay là bạn, nhưng có thể xác định, hắn với Tứ Quý Lâu chính thức kết thành tử địch. Hồng Trảm cảm thấy bản thân vô cùng oan uổng, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phải đối địch với Tứ Quý Lâu à. Vân Dương một đường phi nhanh trong gió tuyết. Huyết dài một tiếng, hồng hồng như hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện từ xa chạy tới, nhanh chóng tiếp cận Vân Dương, lắc đầu vẫy đuôi, cực kỳ vui vẻ, cái đầu to không ngừng cọ tới cọ lui trên người Vân Dương. Vân Dương trở mình leo lên ngựa. Cửu thiên lệnh trong ngực không ngừng báo hiệu có tin tức truyền đến. Phía đông, không có dấu hiệu, phía tây, không có hành tung, phía Bắc cũng không phát hiện. Nguyệt Như Lan, cứ như vậy mà biến mất. Vân Dương tâm loạn như ma. Lần trước cũng thế, sau khi biết tin tức Hỏa Tôn đã chết, Vân Túy Nguyệt cũng lập tức biến mất. Biến mất một cách triệt để. Mà hiện tại, sau khi biết tin tức Phong Tôn đã chết, Nguyệt Như Lan cũng cứ thế biến mất, ta biết ta nói vậy sẽ có chút ích kỷ. Vân Dương tự lẩm bẩm, thế nhưng... Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ tới, các ngươi cứ biến mất? Hoặc là chết như thế, sẽ tạo thành đả kích thế nào với ta không? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ cho ta? Cho dù là bất cứ mặt nào. Vân Dương thở thật dài. Hắn tự vấn lòng, cả đời này của hắn, nhất là đối với thân nhân bằng hữu huynh đệ, luôn luôn đứng ở vị trí của đối phương mà cân nhắc. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, khi mà chuyện xảy ra trên người hắn, lại không có một ai đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà thay hắn suy nghĩ. Nó có chút tàn khốc. Dù là ngươi thực sự không thể sống nổi nữa, dù là ngươi không còn động lực để sống nữa, còn sống cũng là chịu dằn vặt hành hạ. Thế nhưng, cũng nên nói với ta một tiếng a. Ta không ngăn cản được các ngươi đi tìm chết, nhưng tối thiểu, ta cũng có thể chuẩn bị tang lễ cho các ngươi a. Như thế, tối thiểu ta cũng có thể được nhìn thấy thi thể các ngươi, hiện tại thì ngược lại. Vân Dương đè nén bi thương, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chỉ để lại đầy bi thương hối hận cùng bí ẩn không hiểu trong lòng ta. Vân Dương dừng bước, ở xa xa nhìn lại thiên đường thành hùng vĩ. Phía trước, chính là thiên đường thành. Nơi này chính là ngoại thành hoang vu, tuyết bay tán loạn tạo thành một mảnh mênh mông tráng toát. Trong thành cùng ngoài thành, chính là hai thế giới khác nhau. Chỉ cần hắn bước qua bức tường thành đó, như vậy những chuyện cần hắn phải làm tuyệt không chỉ đơn giản như hiện tại. Thế nhưng, hắn lại không thể không đi vào. Đã như vậy, đi vào thì lại làm sao? Vân Dương vô ý tản thần thức dò xét bốn phía, trong gió tuyết đầy trời, đột nhiên trở nên thanh tĩnh. Tự như trong chớp mắt này, hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Ngửa mặt thét dài một tiếng, lớn tiếng nói, kết thúc. Cứ vậy mà kết thúc đi. Hai chân khé kẹp. Hồng Hồng hí dài một tiếng, sải bước lao nhanh, như một đạo thiểm điện lao vào thiên đường thành. Thủ thành vệ binh vừa mới cảm nhận một cơn gió lạnh lướt qua, toàn thân rùng mình một cái. Đại não lạnh buốt đến mức chả thể suy nghĩ trong giây lát. Bóng người Vân Dương đã đi xa, binh sĩ thủ thành mới lại tinh thần. Lẩm bẩm nói, Vân công tử vừa đến, tại sao? Lại lạnh như vậy? Vân Dương cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng lại cảm thấy, trong ngực, khối băng thần chi cốt dán chặt vào da thịt kia, lại khiến hắn cảm nhận một cảm giác kỳ quái khó nói thành lời. Chương 568, trái tim đông lạnh, thân nhập hầm băng. Một cỗ khí lạnh chậm rãi toát ra từ băng thần chi cốt, như thấm tận vào trong cốt tủy. Không ngừng xâm nhập vào thân thể hắn. Vân Dương vốn định ngăn cản cổ khí lạnh này, hắn chưa từng có ý định sử dụng khối băng thần chi cốt này, dù sao cũng mới chỉ có một khối, hơn nữa còn không biết Tứ Quý Lâu có phương thức bí mật nào dò xét được không. Một là không hoàn chỉnh, hai là không an toàn. Thế nhưng, từ khi hắn để khối băng thần chi cốt này vào trong ngực, cổ khí tức lạnh lạnh kia như mang theo một cổ lực lượng cường đại, tựa như trăm sông đổ biển. Không ngừng tràn vào thân thể hắn. Cản cũng cản không nổi. Thân thể hắn, như một cái động không đáy. Vân Dương vận khởi sinh sinh bất tức thần công, kiệt lực ngăn cản, hy vọng chặt đứt cổ khí tức lạnh lạnh này. Thế nhưng, chuyện mà hắn không nghĩ tới lại xuất hiện. Sau khi hắn vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, một cảm giác như hồng hạ phá đê lập tức xuất hiện, cổ khí tức lạnh lạnh kia đột nhiên như nổ tung. Sôi trào tràn vào cơ thể hắn. Nha! Vân Dương giật mình khẽ run rẩy, bật thốt thành tiếng, lục lục. Có thể làm chuyện như vậy, ngoại trừ lục lục, tuyệt đối không còn gì khác. Tay phải hắn đã sớm đặt vào trong ngực, tùy thời chuẩn bị, nếu như không thể ngăn cản sẽ lập tức ném ra ngoài. Thế nhưng, lúc này hắn đã thay đổi ý định. Tùy ý để cổ khí tức lạnh lạnh kia xông vào trong kinh mạch, sau đó biến mất vô tung. Thời gian không dài, tính cẩn thận cũng mới chỉ qua một hơi thở, cổ khí tức lạnh lạnh kia đột nhiên ngưng lại. Tự như,